Chương 1473, thời khắc nguy cơ, cầu thạ. Chương 1473, thời khắc nguy cơ cầu thạ Mục Càng tiểu thư. Mục Càng tiểu thư Len Tạ Dịu đang ở hướng về mịt rổ phồn hô to. Nhưng tiếc là chính là, từ đối diện chuyển tới thanh âm, vẫn là từ từ trở nên mơ hồ. Nhất định là bởi vì siêu truyền từ trường ảnh hưởng sau đó chỉ có thể từ ngươi tới bên trong thấy cùng Mục Càng tiểu thư thanh âm, bắt đầu bị tí tách tạp âm thay thế, cuối cùng thay đổi đến mức hoàn toàn không âm thanh. Mà cùng lúc đó, không ngừng thu phát số liệu chỉ thị cái ngay mới vừa rồi bỗng nhiên ngừng lại, số liệu tiếp thu cùng gửi đi đều ngừng. Nhưng càng những chuyện bết bắt nhất hình thái còn không chỉ như thế. Trong máy vi tính trong lòng đột nhiên vang lên thanh âm huyên áo, chỉ thấy ở biểu hiện bên trái trên các đồng hồ đo thanh trạng thái hình ảnh liền giống như phát điên biến thành một mảnh đỏ tươi. Cùng lúc đó, trung ương máy tính chủ hệ thống thanh âm cũng là vang lên. Phát hiện điện lực cất giữ hệ thống thuốc làm lạnh chảy ra. Mời lập tức đình chỉ thí nghiệm. Lặp lại. Điện lực xạ kích đường ống trang bị ùn tắc chưa khởi động. Mời tuyển trạch một lần nữa khởi động hoặc bỏ dở thử nghiệm. Quỹ đạo pháo phóng ra góc độ, cùng trình độ điểm so sánh với chính nhất độ, năng lượng bỏ thêm vào SUET 88%. Nghe những thứ này chủ hệ thống truyền lại mà đến thanh âm, Len Tạ Dịu mạnh mẽ làm ra hít sâu muốn để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết tuyệt đối không thể để phóng ra lúc đó bỏ dở. Hắn mặc dù không tin tưởng thuốc làm lạnh chảy ra sẽ đối với phóng ra tạo thành hạ chủng trình độ ảnh hưởng, nhưng là từ cha NG Tha Y trong hình xem chảy ra tốc độ phi thường thong thả, đại khái có thể phóng ra một lần dẻo gùn mà thôi. Nói cách khác, một kích này liền có thể quyết định cả một cái Tokyo khu vực sinh tử. Ghê tởm A Len Tạ Dịu chợt dùng tay trái đập một cái trước mặt dùng siêu đạo hợp kim cấu tạo mà thành bảng, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, càng ra tin tức hỏng bét cũng là từ chủ khống hệ thống truyền lại tới. Lặp lại, xạ kích đường ống trang bị ún tắc chưa khởi động tiến hành kiểm tra đo lường trải qua kiểm tra đo lường, thiết kế đường ống trang bị chưa chuyên trở bất luận cái gì pháo đạn, xin lập tức chuyên trở pháo đạn, hoặc là lập tức ngưng hẳn thực nghiệm mà nghe chủ hệ thống thanh âm, Len Tạ Dịu trên mặt của không khỏi đúng lộ ra thần sắc tuyệt vọng tới. Ngay cả pháo đạn cũng không có. Tại sao có thể phóng ra dẻo gùn đâu hơn nữa, coi như là đạn đại bác vấn đề giải quyết, lấy tay động phương xì kỳ, làm sao có thể để dẻo gùn quy tích phong tỏa lại bên ngoài 50 km mục tiêu đây. Chớ cho là có phạm vi nhìn mở rộng trang bị có thể tùy ý nhắm vào đối phương. Ở thiếu sót dựa vào các loại thủ đoạn tới điều chỉnh góc độ bắn điều chỉnh hệ thống sau đó, kia chúng mục tiêu tỷ lệ cơ hồ là hạ xuống tới số lẻ sau đó mấy vị trình độ. Bởi vì, đem kia lớn nhất chỉ là sở hữu 800mm, cũng chính là 80 phân đường kính đồ đạc xạ kích đi ra ngoài, phải trải qua 50 km đụng phải trọng lực, không khí trở lực, điện từ tràng đợi một chút ảnh hưởng khoảng cách sau đó, còn muốn mệnh trung nguyên tới mục tiêu, đó không thể nghi ngờ đúng người si nói mộng kia mà. Cho dù, kia xạ kích đi ra pháo đạn này đây tối cao có thể đạt được 10% tốc độ ánh sáng, thấp nhất cũng có tiếp cận hơn 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ đi tới. Thế nhưng, sai một ly mất đi nọ mạn sự tình, có thể cũng không phải nói giả. Đối mặt giải hoàng đạo đẳng cấp tồn tại, chỉ có chân thực địa mệnh bên trong bọn họ đại não, hoặc là trái tim chỉ có sở hữu triệt để phá hủy bọn họ năng lực. Nghĩ đến đây một ít, Len Tạ Dịu liền không khỏi đúng vì mình vô lực mà đang tức giận lấy. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Đập, đập, đập thanh âm. Cũng là ở yên tĩnh này trung ương máy tính bên trong phòng vang lên. Làm sao vậy, thư tử qua lại cắt đứt sao người mặc ngân bạch sắc áo choàng trương tường, cũng là mang theo hạ nã bị tiểu lò lỉ cùng hạ thế lò lỉ hai người từ giảm xuống trong thang máy đi ra. Bất quá, đã là rơi vào tuyệt vọng tâm tình trong Len Tạ Dịu, cũng là một chút cũng không để ý đến trương tường, chỉ là ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía trương tường phương hướng mà thôi. Thế nhưng, ở trong tràng Diên Châu, cũng là nổi lên một sợi hy vọng thần sắp tới. Sư phụ, thiên thê trang bị bên trong không có pháo đạn. Hơn nữa, bởi vì thư từ qua lại gián đoạn, nhắm vào hệ thống cũng đã đúng mất hiệu lực Diên Châu mang theo vẻ lo lắng, hướng về trương tường hô một tiếng, nhanh chóng hướng về trương tường giải thích tất cả. Bởi vì, nàng nhìn trương tường khuôn mặt, trong nội tâm cũng là không khỏi hiện lên một hồi không hiểu ước ao tới. Mà trương tường cũng là hướng về nàng gật đầu. Không có chuyện gì. Hết thể sự tình ta cũng đã biết. Yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết. Trương Tường hướng về Diên Châu phương hướng cười cười, ý bảo đối phương không cần lo lắng. Cái gì ngươi có biện pháp giải quyết nguyên buồn đã đúng tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất Len Tạ Dịu, vội vã đúng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía Trương Tường phương hướng, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Giống như là chết chìm người bắt được cuối cùng một cọng cỏ. Đúng, ta có biện pháp liên lạc với Tokyo địa khu tổng bộ. Trương Tường như thực địa hướng về đối phương nói rằng. Sau đó, hắn liền đem chính mình kia một cái cùng loại vu đại ca công cụ, từ trong ngực của mình móc ra, dùng dây nối điện tử liên tiếp lên cái này bên trong máy tính trung tâm lấy được nói chuyện điện thoại quyền hạn sau đó, dĩ nhiên là tại chỗ liền bắt đầu dạt lên Tokyo khu vực số liên lạc. Đô, đô, đô thanh âm, không ngừng mà từ trong đó truyền lại mà tới. Tiếp đó, chính là một hồi thanh âm gấp rút, từ đại ca đại trong loa truyền lại mà tới. Này, uy, đúng Len Tạ Dịu sao? Từ đại ca đại khuyết đại âm thanh trong loa, truyền lại tới một cảng tiểu thư thanh âm. Mà nghe cái này một giọng nói, trên mặt đất Len Tạ Dịu không khỏi là ngay cả vội vàng bỏ dậy, hướng về Trương Tường bên này vọt tới. Bất quá, Trương Tường cũng không có để điện thoại trong tay cho Len Tạ Dịu bắt được. Không phải à, bất quá, hắn đang ở bên người của hắn. Ta hiện tại cũng là ở thiên thê trong đầu Trương Tường dùng thanh âm ung dung, hướng về điện thoại đối diện nói rằng. Mà đối diện, ở trầm mặc một hồi sau đó, chỉ có lại một lần nữa lên tiếng. Ngươi là ai? Còn nữa, Len Tạ Dịu thực sự ở bên cạnh ngươi sao? Một càng kia mang theo một điểm thanh âm nghiêm nghị, từ ống nói đối diện chuyển đến. Có ở nhà hay không? Chính các ngươi nghe một cái không được sao Len Tạ Dịu, với ngươi xã trưởng cùng thánh thiên tử đánh một cái bắt chuyện đi. Còn như ta, tin tưởng các ngươi cu nở dê rất quen thuộc đây. Dù sao, từ ta tới nơi này, dường như đại đa số thời điểm, đều ở đây các ngươi dưới sự theo dõi đâu Trương Tường tiếp tục mà dùng nhạo báng giọng. Thuận tiện mà, còn nhấn khuyết đại âm thanh cái nút. Một càng, là ta a vừa mới ta còn muốn lấy xong đây, không nghĩ tới Trương Tường tiền sinh dĩ nhiên có không bị siêu chuyển từ trường ảnh hưởng điện thoại, có thể trực tiếp đả thông tổng bộ đây. Các ngươi nhanh một chút đem số liệu truyền đến đây đi. Len Tạ Dịu mặt trên lộ ra một vẻ vui mừng khuôn mặt đến, hướng về bên trong điện thoại hô to. Bài vị ở 99V, Thiên Sứ Giáo Hội sáng lập giả, Osaka khu vực vinh dự thượng tướng Trương Tường tiên sinh điện thoại đối diện truyền đến trần chờ một chút. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nàng cũng là từ bỏ đối với Trương Tường tại sao phải ở Kainao bên trong nghi vấn. Minh Bạch. Ta lập tức cũng là người ta tiếp tục chuyển qua một cảng tiểu thư thanh âm tiếp tục mà từ điện thoại đối diện chuyển đến. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một hồi thanh âm kinh ngạc cũng là từ đối diện chuyển tới. Cái gì nên trò chuyện trang bị số liệu chuyển kết cấu bị tập trung, không còn cách nào chuyển mà cùng lúc đó, Trương Tường khỏe miệng cũng là hơi vểnh lên, lại một lần nữa lên tiếng. Xem ra, chúng ta có thể hảo hảo mà nói một chút đây tờ S mới vừa thi xong, mệt mỏi quá. Hảo khốn A bất quá, vẫn phải là lại mã canh một A.